Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lục Tử Minh lo lắng Cốc Thư Tuyết liền không rảnh cãi nhau với ông Lục. Trở về phòng liền thấy Cốc Thư Tuyết đang nằm trên điện thoại. Lúc trước Cốc Thư Tuyết càng ngày càng nhàu, hắn thấy khó chịu. Mấy ngày nay thờ ơ chuyện hắn ta đi đâu ở đâu, làm trong lòng Lục Tử Minh càng không thoải mái. Cộng thêm chuyện nghi ngờ với cái mũ lưỡi chai lần trước. Nhìn Cốc Thư Tuyết bộ dạng thoải mái, Lục Tử Minh lại nghi ngờ. Tiểu Tuyết à, đang chat với ai vậy? Cốc Thư Tuyết mất hứng. Em còn chat với ai được? Chẳng là mấy bạn học cùng trường à? Bệnh viện chán thế này, không cho em nói chuyện với bạn ư? Lục Tử Minh cẩn thận nói. Thôi được rồi, vậy em chat đi. Nhưng đừng có mà nói em đang làm viện, đừng nói là đang mang bầu đấy nhá. Cốc Thư Tuyết khinh thường. Anh nghĩ em ngu đấy à? Em nói em đi chơi, gửi hình ảnh là đúng lúc chúng ta đi Hải Nam. Bọn họ không đoán được em nằm viện. Lục Tử Minh có chút chột dạ. Em gửi hình lúc chúng ta đi du lịch, nhưng đừng có mà đăng hình đầy đủ đấy. Làm gì có, cũng chỉ gửi cái hình có tay của anh. Em cũng không tin là ai có thể nhận ra tay của anh. Thôi mau xóa đi, nhớ đâu bị người quen nhận ra phiền phức lắm. Đừng có lưu lại bất cứ chứng cứ nào. Lục Tử Minh cẩn thận như vậy, Cốc Thư Tuyết ghét bỏ. Những ông chú già như anh đúng là phiền toái. Muốn làm gái, còn muốn có đền thờ trinh tiết. Dám làm dám chịu đi. Cẩn thận vẫn tốt em ạ, đừng có khinh địch. Mau cho anh xem đã xóa chưa nào. Lục Tử Minh đưa đầu lại ngó vào điện thoại Cốc Thư Tuyết. Anh có phiền không đấy, xóa rồi. Cốc Thư Tuyết không nhịn được đẩy đầu Lục Tử Minh. Lục Tử Minh tâm tình không tốt, cũng không thèm cãi nhau với Cốc Thư Tuyết. Được rồi, em xóa là được. Em ăn gì anh mua cho. Cốc Thư Tuyết đột nhiên nói. Em chán ghét một bệnh viện lắm, anh dẫn em ra ngoài ăn đi. Không được, bác sĩ nói em không thể đi lung tung. Vẫn cứ để anh đi mua cho em. Vì con chúng ta, em nhịn một chút. Chờ sau này thai vững, em muốn đi đâu thì tùy, anh đưa em đi. Lục Tử Minh tìm mọi cách thuyết phục Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết đưa yêu cầu. Thôi được rồi, vậy em muốn ăn đồ ăn Tây, anh mời em nhé. Mời em ăn đồ Tây, buổi tối dưới nến có được không? Miễn cưỡng đồng ý, giờ hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi đi thôi. Nói rồi Cốc Thư Tuyết đưa cánh tay. Vâng, nương nương đi ngủ, tiểu nhân xin lui. Lục Tử Minh đỡ Cốc Thư Tuyết nằm xuống, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Lục Tử Minh ở cửa bệnh viện, lại đi qua chàng thanh niên đi nhầm phòng lần trước, làm hắn ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Cho dù bệnh viện luôn là kẻ đến người đi, nhưng mà hai người lại 5 lần 7 lượt gặp nhau. Lục Tử Minh cũng không nghĩ nhiều, hắn không yên tâm cho ông Lục chăm sóc bà Lục, nhanh chóng mua đồ ăn tối cho Cốc Thư Tuyết rồi qua chỗ bà Lục xem thế nào. Sau khi Lục Tử Minh mua được bữa tối về, Cốc Thư Tuyết nằm trên giường ngủ mất. Lục Tử Minh vốn là muốn gọi Cốc Thư Tuyết dậy, lại thấy cô ngủ ngon lành, đành đặt thức ăn xuống bàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Đợi Lục Tử Minh đi ra khỏi phòng bệnh, Cốc Thư Tuyết vội vàng hướng xuống gầm giường gọi. Mày Tu Kiệt à, hắn ta đi rồi đấy, anh mau ra đi. Mày Tu Kiệt chui ra từ gầm giường. Vừa nãy hắn và Cốc Thư Tuyết hai người ở trong phòng bệnh, hai người trẻ tuổi nhất thời không kìm được làm cái chuyện phục vụ lẫn nhau. Không ngờ Lục Tử Minh về sớm, tình hình quá cấp bách, Cốc Thư Tuyết không biết làm gì hơn là cho Mạnh Tu Kiệt trốn dưới gầm giường. May mà Lục Tử Minh thấy Cốc Thư Tuyết giả vờ ngủ, không ở lại nếu không chỉ cần thời gian dài sẽ phát hiện ra Mạnh Tu Kiệt ở dưới gầm giường Cốc Thư Tuyết. Mạnh Tu Kiệt kinh sợ, che ngực mắng Cốc Thư Tuyết. Em xem, chẳng phải là như lời nói em sao? Cẩn thận chút đi, lúc mấu chốt đừng để xảy ra vấn đề. Em có muốn anh tới thăm, làm như dân xã hội đen vậy. Cốc Thư Tuyết tủi thân. Người ta khổ sở sinh con cho anh có chút vất vả này không chịu được, sau này em và con làm sao trông cậy vào anh chứ. Mẹ Tu Kỳ cúi đầu hôn lên mặt Cốc Thư Tuyết. Nghe lời nào bảo bối à, vì tương lai của hai chúng ta em cố gắng nhịn. Chờ chuyện ở lại trường của em xong, hai chúng ta có thể gặp mặt. Vậy cũng được, em nghe lời anh. Anh cũng phải nghe lời, không cho phép trêu hoa gẹo nguyệt sau lưng em đâu đấy. Anh thề với trời, nếu như anh dám trêu hoa gẹo nguyệt sau lưng em, sẽ để cho anh ra cửa bị xe đụng. Mạnh Tu Kiệt nhanh nhẹn lưu loát thề như vậy. Cốc Thư Tuyết che miệng Mạnh Tu Kiệt. Đừng chứ, anh là cha của con em. Em không muốn anh bị xe đụng chết. Em muốn anh khỏe mạnh cơ. Vậy em chăm sóc bản thân mình cho tốt, anh đi đây. Mạnh Tu Kiệt đứng dậy định đi ra ngoài. Vậy anh ăn gì rồi ăn đi, chắc anh đói rồi mà. Cốc Thư Tuyết chỉ bữa tối Lục Tử Minh mua về, giữ Mạnh Tu Kiệt lại. Anh ở lại là hắn ta quay về, Bị chặn lại thì cũng không quá may mắn như những lần trước. Anh bây giờ đi luôn đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net